đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, cáo biệt. Vĩnh viễn thần tượng, Leo, sao ngươi lại tới đây? Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, nhìn thấy một mặt dâu quai nón Messi hướng về phía mình đi tới. Messi đi tới, cùng Lý Minh Vũ ôm một cái. Ha ha, huynh đệ, ngươi quá nghiêu, World Cup quán quân, Champions League quán quân, ngươi là đem tất cả quán quân đều cầm xong sao? Messi hung hăng tại Lý Minh Vũ trên lưng vỗ một cái. Lý Minh Vũ bị Messi đánh lén lần này đau nhe răng trợn mắt. Nhưng là cử biệt trùng phùng vui sướng. Để Lý Minh Vũ cười ha ha. Messi nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Trong mắt thưởng thức và kích động không cần nói cũng biết. Messi có thể nói là từng bước một nhìn xem Lý Minh Vũ đi tới hôm nay. Lý Minh Vũ tiến bộ. Để Messi đều cảm thấy mặc cảm. Thiên phú dị bẩm, cố gắng chăm chỉ. Dạng này từ ngữ, phảng phất đều là vì Lý Minh Vũ đo thân mà làm. Bỗng nhiên, hai người đều trầm mặc lại. Là thật sao? Là thật, mặc dù Lý Minh Vũ hỏi không đầu không đuôi. Nhưng là Messi tự nhiên biết Lý Minh Vũ muốn biết cái gì. Messi một mặt thoải mái dáng vẻ. Để Lý Minh Vũ tâm tình cũng trở nên càng thêm buồn bực. Messi cười vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Trêu chọc nói. Làm sao cảm giác là ngươi bị Manchester City đội giải ước đồng dạng A? Ha ha ha, Lý Minh Vũ bị Messi chọc cho nở nụ cười. Lý Minh Vũ hỏi dò, Leo, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì hay không? Messi một mặt buồn cười nhìn Lý Minh Vũ một chút, nói, vừa rồi Joseph điện thoại cho ngươi đi. Bị Messi xem thấu tâm tư Lý Minh Vũ có chút thẹn thùng gãi đầu một cái phát. Ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Messi thở dài. Nói. Ta cả đời này. Là sẽ không vì còn lại đội bóng hiệu lực. Đã Barcelona không cần ta. Vậy ta xuất ngũ chính là. Lý Minh Vũ bị Messi chấn có chút đờ đẫn. Vừa mới 36 tuổi Messi. Tuyệt đối còn chưa tới chức nghiệp kiếp sống lúc kết thúc. Liền xem như tại top league. Messi cũng ít nhất có thể đánh 2 năm cao cấp tranh tài. Messi nhìn xem muốn nói lại thôi Lý Minh Vũ, vừa cười vừa nói, ta quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lý Minh Vũ trầm mặc, bởi vì hắn biết, Messi nói là sự thật. Trước mùa giải, Lý Minh Vũ lực lượng mới xuất hiện, để Messi thấy được hy vọng. Thế là hắn đem so với thi đấu tiết tấu giao cho Lý Minh Vũ đi đem khống. Hắn muốn chậm rãi đem Barcelona tiến công giao cho Lý Minh Vũ. Nhưng là, Lý Minh Vũ trọng thương, để Barcelona trực tiếp sập bàn. Cuối cùng, Lý Minh Vũ trốn đi Barcelona, gánh nặng lại một lần nữa đặt ở Messi trên thân. Cái này mùa giải, Messi như là một đầu cần cù chăm chỉ lão hoàng nghiêu. Lôi kéo Barcelona chiếc này rách mướp xe, chậm rãi tiến lên, cuối cùng một giới World Cup Á quân, cũng làm cho Messi ghen kỳ đại thương. Real Madrid, Haaland cùng De Bruyne tổ hợp. Để Messi cũng cảm giác được vô năng bất lực. Tại mùa giải lúc kết thúc, Messi thật cân nhắc qua. Phải chăng muốn xuất ngũ lựa chọn. Mà lần này hợp đồng không có kết quả. Để Messi đã quyết định quyết tâm này. Hắn muốn đi hưởng thụ sinh sống. Thuộc về đỏ lam 21 niên. Hắn đạt được rất nhiều. Nhưng là, mất đi càng nhiều. Nhìn xem Messi trong mắt kiên định, Lý Minh Vũ biết đối phương tâm ý đã quyết. Lý Minh Vũ thở dài, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, Leo, chúc mừng ngươi, lựa chọn của ngươi là đúng. Xác thực, 2 năm này, Messi thực lực giảm xuống là rõ như ban ngày. Nhưng là Messi thống trị lực vẫn là không thể nghi ngờ. Bất quá, nếu như tiếp qua cái 1-2 năm. Messi tố chất thân thể tiếp tục hạ xuống. Có lẽ hắn liền sẽ trở thành một cái bình thường ngôi sao bóng đá. Cho đến lúc đó, Messi bị còn lại ngôi sao bóng đá nghiền ép hình tượng chỗ nào cũng có. Đối với Messi fan bóng đá tới nói, là không thể nào tiếp thu được. Mặc dù bây giờ không tại đỉnh phong, nhưng là chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Giới thể dục có một cái cực kỳ tốt mặt trái ví dụ. Mặc dù Jordan là N3 vĩnh viễn tinh thần, nhưng là hắn vì lợi ích, lần thứ hai tái xuất gia nhập vào kỳ tài đội kia 2 năm. Có thể nói, tinh thần quang hoàn triệt để biến mất. Jordan fan hâm mộ bóng đá nhìn xem đã từng tinh thần bị hiện tại những này bọn vãn bối khi dễ thời điểm, tín niệm đều hỏng mất. Cho nên, Messi lựa chọn, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, làm hắn vãn bối, bạn tốt của hắn, Lý Minh Vũ ở thời điểm này, khẳng định là muốn chúc phúc hắn. Messi cười cười, trong mắt mang theo nước mắt. Hắn làm sao lại cam nguyện xuất ngũ đâu. 21 năm chức nghiệp kiếp sống, bóng đá đều đã dung nhập vào tính mạng của hắn bên trong. Máu của hắn một nửa là thuộc về Barcelona màu đỏ lam, một nửa khác thì là thuộc về Pampers hùng ưng màu xanh trắng. Messi cùng bóng đá là không thể chia cắt. Có thể nói, nếu như không có bóng đá, Messi có lẽ căn bản là không sống nổi. Nhưng là, lúc này, Messi chỉ có thể chọn rời đi. Rời đi cái này hắn coi như sinh mệnh đồ vật. Lý Minh Vũ mời mình phụ thân, vì Messi làm dừng lại thuộc về hoa hạ tiệc. Trên bàn rượu, ăn uống linh đình, chủ khách đều hoan. Nhưng là, Lý Minh Vũ cùng Messi hai người ánh mắt vẫn luôn là mơ hồ. 3 ngày sau đó, Messi Twitter cùng In bên trên đồng thời ban bố một đầu tuyên bố. Đưa ta yêu nhất bóng đá, như là một viên bom nguyên tử, trực tiếp ném vào Thái Bình Dương bên trong. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Quy tắc này xuất ngũ tuyên bố đơn giản muốn so trước đó Barcelona tuyên bố Messi rời đội còn muốn không hợp thói thường. Vô số Messi fan bóng đá ở phía dưới điên cuồng nhắn lại, giữ lại thần tượng của mình. Bỗng nhiên, một đầu bình luận bị vô số người thọt tới chỗ cao nhất. Lý Minh Vũ, ta kính nể nhất thần tượng, ta tôn kính nhất đội trưởng, ta tối kính ngưỡng đối thủ. Cảm ơn ngươi vì bóng đá mang tới khoái hoạt, là ngươi mới khiến cho ta đi lên bóng đá con đường. Ta sẽ dọc theo cước bộ của ngươi đi thẳng đi xuống, vĩnh viễn ủng hộ ngươi Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đầu này bình luận lập tức sôi trào, fan hâm mộ bóng đá chia hai phái, bắt đầu điên cuồng lẫn nhau cắn. Nhưng là, lúc này, Lý Minh Vũ mang theo Catherine cùng Vela đi theo Messi người một nhà đi tới Mỹ Lệ trong kho bên. Trong Á đảo, hưởng thụ lấy sau cùng ngày nghỉ, Lý Minh Vũ không nghĩ tới Messi lại là như thế thoải mái người, đem hết thảy tất cả sự vụ tất cả đều giao cho mình người đại diện, cũng chính là phụ thân của hắn. Mình mang theo người nhà liền chuẩn bị ra ngoài hưởng thụ sinh hoạt. Lý Minh Vũ bình luận, để Messi một chiếc điện thoại, đem hắn gọi vào nơi này, mặc kệ ngoại giới náo thành bộ dáng gì. Lý Minh Vũ cùng Messi tại trong kho bên trong Á ở trên đảo vượt qua tối thư thái một đoạn thời gian. 10 ngày sau, Lý Minh Vũ quay trở về tới nước Anh. Manchester City đội dẫn viện binh đã kết thúc, lập tức liền muốn đi vào đến mùa giải trước tập huấn bên trong, vì tiếp xuống trận khởi động làm chuẩn bị. Cái này mùa giải thi đấu hữu nghị, Manchester City đội được thỉnh mời tham gia mỗi năm một lần quốc tế Champions League. Quốc tế Champions League là một hạng trọng yếu buôn bán tính chất thi đấu sự tình, là chủ lưu trận khởi động một trong. Lần này, quốc tế Champions League sẽ tại 3 quốc gia tiến hành. Hoa Hạ chính là trong đó một cái thi đấu khu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.